Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340. Bố cục thiên hạ, gió nhẹ, chậm rãi phất tới, đêm, càng thêm vắng vẻ, Kageyu, đứng ở nơi này gió nhẹ phía dưới, chậm rãi nhìn trong bầu trời ánh trăng, Bạch Zetsu, đứng ở Kagesu bên cạnh. Chờ Kagesu chỉ thị, Bạch Zetsu, hiện tại ngũ đại nhẫn thôn tình huống như thế nào? Hôm nay lời nói kia đi qua sau đó, bốn đại nhẫn thôn phản ứng ra sao? Ta muốn, trong này, chắc là sóng ngầm bắt đầu khởi động a. Kageyu thờ ơ thoại ngữ, phiêu đãng trong hư không này, có loại túc sát cảm giác. Bạch Zetsu, lúc này cũng là tuét miệng, nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, chiêu này thật sự là thật cao minh, chỉ là mấy câu nói, trực tiếp để bốn đại nhẫn thôn, dục dịch, ta muốn, không lâu sau, thế chiến thứ hai sẽ khai hỏa, Konoha thôn, những năm gần đây, chỉ là làm ra một cái trọng đại cải cách, chính là đem Uchiha nhất tộc, biến thành cảnh vệ đội, thế nhưng... Nước cờ này thật sự là thúi quá. Đương nhiên, ta cũng không khỏi không bội phục Senju Tobirama trí tuệ. Thế nhưng cái này kế hoạch, nếu là ở đệ nhất Hokage, hoặc là Senju Tobirama tồn tại thời điểm thực hành, đây tuyệt đối là tuyệt cao tồn tại. Tuyệt đối đem Uchiha nhất tộc ép đi, để Senju nhất tộc độc trưởng đại quyền. Thế nhưng, đi bây giờ nước cờ này thật sự là thúi quá. Sarutobi căn bản cũng không có thực lực đó, lại làm ra chuyện như vậy. Nhất là, đã không có Senju nhất tộc sau đó, Konoha thôn thì không thể đủ ngăn được Uchiha nhất tộc tồn tại. Thế nhưng, Sarutobi còn dùng một chiêu này. Đây là đem Konoha thôn chiến đấu hạ xuống thấp nhất. Dù sao hiện tại, Konoha thôn thực lực cường đại người, tất cả đều là ở Uchiha nhất tộc. Nếu không phải là Kageyu đại nhân để Uchiha nhất tộc an phận xuống tới, nếu không, hiện tại Konoha thôn phòng trừng đều họ Uchiha. Thế nhưng, đây hết thảy còn để Sarutobi ở nơi nào âm thầm tự đắc, ta còn thực sự không biết cái này Sarutobi đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại tạo thành kết quả chính là chọc giận Kagesu đại nhân, cũng chọc giận ở Konoha thôn Uchiha nhất tộc. Điều này làm cho còn lại bốn đại nhẫn thôn đều biết Kageyu đại nhân tuyệt đối sẽ không tham gia lần chiến đấu này, coi như là tham gia cũng sẽ là công kích Konoha. Konoha thôn cường đại Uchiha nhất tộc cũng sẽ không tham dự lần chiến đấu này, coi như là tham dự, cũng chỉ là phái mấy người đi qua ý tứ. Bốn đại nhẫn thôn hiện tại đã tải xuẩn xuẩn dục động, hơn nữa đều đã dự định tự cấp Sunet đại nhân tổ chức sinh nhật sau đó, liền bắt đầu trở về thôn chuẩn bị chiến đấu. Kageyu đại nhân, thế chiến thứ hai, chúng ta muốn thế nào bố trí? Có phải hay không, để cái này ngũ đại nhẫn thôn lực lượng tiến một bước tiêu vong? Hay là trực tiếp đem bên trong vài cái làng trực tiếp tiêu diệt? Bạch Zetsu nghiền ngẫm thoại ngữ, nói rất là ung dung. Thế nhưng cái này trong mắt người khác cũng là từng cái khiếp sợ. Dù sao thuận miệng, chính là tiêu diệt vài cái tồn tại. Hơn nữa còn là ngũ đại nhẫn trong thôn làng. Đây cũng không phải là thông thường làng. Kageyu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó lãnh đạm nói rằng, lần này chiến tranh, thời gian đánh lâu dài một cái, bất quá, năm làng cũng không thể diệt vong. Bất quá, hiện tại toàn bộ nhẫn giới tồn tại hơn 50 cái nhẫn thôn, ta đến lúc đó hy vọng giảm thiểu đến 20 tả hữu. Mặt khác, Konoha thôn đều đệ tam Hokage, cái kia mấy cái khác làng cũng là thời điểm tiến nhập đệ tam thời đại. bốn đại nhẫn thôn nhị đại, tất cả đều muốn chết. Dù sao, từ thời kỳ chiến quốc người đi tới, trên người trời sinh có một loại cảm giác nguy hiểm. Hay là trước đem giải quyết rồi hãy nói. Kagesu ánh mắt tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Cái này ánh mắt để thời khắc này Bạch Zetsu gật đầu. Thế chiến thứ hai chỉ là mấy câu nói đó liền làm ra kết cục đã định. Tuy là Kagesu không tham gia chiến tranh, thế nhưng trận này chiến tranh cũng là nắm giữ ở Kagesu trong tay. Đây mới thật sự là vương giả. Chúng sinh vì tử, bố cục thiên hạ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Kagesu lãnh đạm trong con mắt nhìn có chút ánh mặt trời sáng rỡ, sau đó đi ra ngoài cửa nhìn trong bầu trời cảnh sắc. Lúc này Kagesu bên cạnh chậm rãi đi tới Mito. Mito nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, ngươi ở đây hoài niệm cái gì? Hôm nay chính là tiểu Sunet sinh nhật. Ngươi chuẩn bị xong, đưa cho cháu gái lễ vật sao? Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Kagesu bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nói rằng, tự nhiên là chuẩn bị xong. Mặt khác, trên người ta đồ đạc, cái kia kiện không phải chân quý nhất. Mito lúc này mới là lộ ra hài lòng màu sắc. Lúc này, Kagegeu chậm rãi đi ra ngoài cửa. Lúc này, toàn bộ Konoha thôn đã thay đổi vui mừng đứng lên. Dù sao hôm nay chính là Sunet sinh nhật. Sunet lúc này đứng ở gia môn của mình trước, ngáp một cái, sau đó nhìn bốn phía. Bốn phía đã sớm người tới. Jiraiya nhìn Sunet, sau đó trực tiếp lớn tiếng la lên. Sunet, sinh nhật vui vẻ. May mà ta tới sớm. Nếu không, các loại trước mặt nói với ngươi một câu sinh nhật vui vẻ đều có chút trắc trở. Cái kia, cái này đưa cho ngươi lễ vật. Tuy là lần trước đã đưa qua, thế nhưng cái này mới là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Sunet, cái này phút chốc nhìn cái kia đầu đầy xương sớm Jiraiya, trong hai mắt xuất hiện một tia cảm động, sau đó mỉm cười hướng về phía Jiraiya nói rằng, cảm ơn ngươi, Jiraiya. Sunet đem quyển trục nhận lấy, thế nhưng phía dưới viết tự nhiên chakra vài dạng, sau đó nhàn nhàn nói, Jiraiya thật sự là quá chân quý. Jiraiya thì là lắc đầu nói rằng, không có gì, vốn là muốn tụ tập tự nhiên chakra, biến thành một cái đồ trang sức. Thế nhưng thực lực của ta còn chưa đủ, vì thế, ta chỉ có thể làm ra cái này. Nếu là nguy cơ thời điểm, mở ra cái này phong ấn thuật, hấp thu bên trong tự nhiên chakra, nhất định sẽ thực lực đại tăng. Jiraiya lời nói, để thời khắc này Sunet càng là cảm động, không đủ. Lúc này Orochimaru cũng đã đi tới, nói rằng, Sunet, sinh nhật vui vẻ, cái này là lễ vật cho ngươi. Lời mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng đây mới là Orochimaru. Sunet nhìn trong tay một cái quyển trục, hơi sửng sơ, không khỏi nói rằng, Orochimaru, đây là ngươi tổ truyền mềm thể nhẫn thuật. Ân, ngươi am hiểu là cương mãnh hình thể thuật. Cái này mềm thể nhẫn thuật, hy vọng có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Orochimaru nói rằng, hai người đưa xong lễ vật, thế nhưng ba người đứng chung một chỗ, lại dường như ít một chút cái gì. Thế nhưng cái này phút chốc, trong lúc đó năm nữ tử đi tới. Sunet, tiệc sinh nhật muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Còn có hôm nay, nãy nãy để đưa ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Mito thanh âm trong lúc đó chuyện tới. Sunet bất đắc dĩ nhìn nam, thoạt nhìn cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm người, thế nhưng niên kỷ cũng là chính mình nãy nãy thế hệ, không còn gì để nói. Sunet không nói, thế nhưng Jiraiya cùng Orochimaru cũng là xấu hổ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.